Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa trong vườn đang nở đẹp, nghĩ rằng em sẽ thích Thẩm Thanh Thanh nhớ anh từ nhà đến, không khỏi ngẩng đầu. Là hoa anh tự trồng ở nhà à, là mẹ tôi trồng. Tần Cẩn Mặc nói xong cảm thấy có chút gió, ra hiệu cô vào xe nói chuyện tiếp. Vậy anh hái hoa mẹ trồng không sao chứ? Thẩm Thanh Thanh ngồi vào ghế phủ, tay vẫn ôm bó hoa. Trông có vẻ rất thích. Đã được bà đồng ý, hoa cũng do bà giúp tôi gói. Tần Cẩn Mặc nói xong nghĩ lại bổ sung thêm một câu. Bà còn mời em có thời gian đến nhà chơi. Được, vậy anh về nhớ cảm ơn dì giúp tôi. Thẩm Thanh Thanh nói xong nghĩ đến gì đó, lấy quả cam quản lý ký túc xá đưa ra từ túi đưa cho anh. Cảm ơn hoa của anh, tôi rất thích, mời anh ăn cam. Tần Cẩn Mặc đưa tay nhận quả cam. Nhưng không ăn ngay mà tìm một chỗ thích hợp để đặt. Nói chuyện một lúc, xe cuối cùng cũng rời khỏi cổng trường. Trên đường Tần Cẩn Mặc không quên hỏi Thẩm Thanh Thanh muốn ăn gì. Thẩm Thanh Thanh hứng thú với món mới anh nói, hỏi lại anh định làm món gì. Dạo này ông ngoại nhắc muốn ăn đậu phụ bát bảo, dùng đậu phụ non thêm hạt thông, hạt dưa, nấm hương, nấm rơm, răm bông. Một món đậu phụ mà cần nhiều nguyên liệu như vậy, còn phải xào với nước gà. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tươi ngon mềm mịn. Nghe đã thấy ngon, răm bông có thể dùng thịt sốt thanh, chắc chắn sẽ ngon hơn, được. Cô nói bâng quơ, Tần Cẩn Mặc thấy dùng thịt sốt thanh cũng không vấn đề gì nên đồng ý ngay. Khi bọn họ bàn xong thực đơn bữa trưa cũng là lúc đến vị duyên. Bây giờ đã hơn 11 gần 12 giờ, Tần Cẩn Mặc vào bếp nhỏ không nấu ăn ngay, mà lấy ra nhiều món ăn đặt lên bàn, để cô vừa ăn vừa đợi. Nhiều món ngon thế này. Lát nữa tôi ăn không nổi mất. Thẩm Thanh Thanh thấy trước mặt không chỉ có cá cơm nhỏ ngọt cay cô thích, còn có thịt bò kho, hạt thông, đậu phộng và nhiều món ăn khác, không khỏi mỉm cười. Vậy em thử mỗi món một ít, ăn ít thôi. Tần Cẩn Mặc nói xong quay đi xử lý nguyên liệu, muốn làm xong bữa trưa sớm để cô có thể ăn ngay. Thẩm Thanh Thanh nhìn bóng dáng bận rộn của anh, cảm thấy mình ngồi đây ăn nhìn anh một mình bận rộn có chút ngại. Liền cầm đĩa qua vừa ăn vừa thỉnh thoảng giúp một tay. Trước đây Tần Cẩn Mặc nấu ăn không thích có người giúp, nên bếp nhỏ mới không có ai phụ. Nhưng lúc này cô đứng bên cạnh, anh lại không thấy phiền. Thẩm Thanh Thanh ăn vặt đến no ba phần, bữa trưa cuối cùng cũng xong. Ngoài đậu phụ bát bảo, Tần Cẩn Mặc còn là món khoai môn lệ phố kho thịt, ngô xào hạt thông, canh nấm chốt. Món đậu phụ bát bảo này quả nhiên tươi ngon mềm mịn, ông hứa chắc chắn cũng sẽ thích. Thẩm Thanh Thanh khen từng món, cầm bát ăn không ngừng. Cô thực sự giỏi tìm kiếm món ngon, các quán ăn ngon gần trường cơ bản đều bị cô khám phá ra. Nhưng nói thật, tay nghề của Tần Cẩn Mặc vẫn hợp khẩu vị cô nhất. Sau bữa trưa, bọn họ đi cho mèo ăn như thường lệ. Lễ hội ẩm thực thường nhộn nhịp nhất vào buổi tối, đi sớm quá không có gì hay. Vì vậy sau khi cho mèo ăn, Thẩm Thanh Thanh để ý đến chiếc ghế xích đu không xa. Tôi có thể ngồi không? Được, được Tần Cẩn Mặc đồng ý, Thẩm Thanh Thanh vui vẻ đi qua ngồi xuống, ban đầu còn ngại không dám nằm, nhưng sau khi được ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu vào, cuối cùng cũng không nhịn được. Cô vừa nằm xuống ghế xích đu, con mèo vàng được cho ăn trước đó đã nhảy lên. Mùa này phơi nắng vốn đã rất dễ chịu, huống chi còn có mèo để vê, uốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Cẩn Mặc ngồi xuống không xa. Liếc thấy dáng vẻ thoải mái dễ chịu của cô, không khỏi bị ảnh hưởng, vẫy tay về phía xa, một con mèo trắng nhỏ liền chạy đến nhảy lên đùi anh. Dưới ánh nắng, bọn họ không nói gì thêm, xung quanh chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng mèo kêu. Nhưng dù vậy, không khí không hề ngượng ngùng, ngược lại còn có chút ấm áp khó tả. Cách chương.